9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 1529, chương 1528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cậu mới nhớ tới bản thân thì ra là thế tử của phủ Vĩnh Bình Hầu. Ông nội từng cứu Tiên Hoàng. Mẹ là công chúa Thanh Hòa của Trung Vương Phủ. Và Bảo Châu là con gái bảo mẫu của mình. Nhỏ hơn cậu 4 tuổi. Khi còn nhỏ, cậu và bảo mẫu dành nhiều thời gian hơn là ở cùng mẹ mình. Bảo mẫu ở trong lòng cậu, địa vị giống như một người mẹ. Đứa con đầu lòng của bảo mẫu lớn hơn cậu 1 tháng tuổi. Sau khi sinh ra, để kiếm tiền, bảo mẫu để lại con cái của mình ở nhà. Sau đó đến phủ Vĩnh Bình Hầu. Cậu ăn sữa đến 3 tuổi. Bảo mẫu vốn định rời đi. Thế nhưng, cậu đã khóc như mưa. Muốn chết muốn sống. Như thế nào cũng không chịu để bảo mẫu đi. Cậu là con trai cả của phủ Vĩnh Bình Hầu. Là cháu đích tôn. Khi sinh ra đã được mọi người cầm tay. Bảo mẫu có em gái Diệp Thị vì người thiện lương đôn hậu. Bởi vậy, người trong nhà liền ngoại lệ lưu lại người cả nhà bảo mẫu. Khi cậu được 4 tuổi, bảo mẫu đã sinh ra Bảo Châu. Sau đó từ khi cậu 7 tuổi, Bảo Châu đã đi theo bảo mẫu hầu hạ bên cạnh cậu. Cô bé 3 tuổi đã giúp cậu xay, bưng trà, quét sàn nhà. Thời gian tốt đẹp luôn luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, cậu đã phát triển thành một cậu bé 18 tuổi nổi tiếng ở kinh thành. Đến thời điểm kết hôn, Bảo Châu cũng trở thành cô nương 14 tuổi vô cùng xinh đẹp. Có một số tình cảm đã ăn sâu vào tiềm thức. Sau đó, có một vấn đề ở biên giới giữa hai nước. Và cậu đã đưa mọi người đến các nước láng giềng để đàm phán. Ở thủ thành nước láng giềng, cậu 18 tuổi chiến đấu quân thần đối phương. Giành thắng lợi toàn thắng. Thuận lợi giải quyết vấn đề biên giới. Chàng trai tài tử. Một việc lớn như vậy đã làm nên tên tuổi. Danh môn quý nữ đều yêu thích như thế. Thế nhưng, cậu lại từ chối tất cả mọi lời cầu hôn. Trước khi nói chuyện 20 tuổi cố gắng làm việc cho dân chúng. Sau 20 tuổi mới có thể cân nhắc việc kết hôn cá nhân. Nhiều người nghĩ rằng cậu có trái tim bao la dành cho dân chúng. Nhưng thực sự chỉ có một mình cậu biết. Cậu vẫn đang chờ. Chờ Bảo Châu đến 16 tuổi. Cậu muốn cưới cô làm vợ. Thời gian như vậy từ từ qua 2 năm. Cuối cùng cậu cũng đã 20 tuổi. Nhà trưởng công chúa lại tự mình phái người đến phủ cầu hôn cho con gái đồng nhạc quận chúa của mình. Đây đối với toàn bộ phủ Vĩnh Bình Hầu mà nói là vinh quang lớn. Cũng là cơ hội để lên một tầng cao hơn. Huống chỉ, đồng nhạc quận chúa có gương mặt xinh đẹp. Cầm kỳ thư họa tinh thông, chính là cô gái nổi danh trong kinh thành. Bởi vậy, công chúa Thanh Hòa là mẹ ruột của cậu căn bản không có cùng cậu thương lượng liền đồng ý hôn sự này. Cậu mới biết sau đó, trong cơn giận dữ nói ra bí mật ẩn giấu trong đáy lòng. Đời này không phải Bảo Châu thì nhất định không cưới. Hai mẹ con không hề vui vẻ với nhau. Ngày hôm sau, mưa lớn đổ xuống. Lũ lụt ở Giang Nam, cậu được cử đến Giang Nam để chủ trì công tác thiết lập lại đê điều sau thiên tai. Mẹ đã đồng ý với cậu, lần này trở về, chỉ cần cậu cùng đồng nhạc quận chúa thành thân, thì nhất định sẽ cho phép cậu cưới Bảo Châu làm thiếp. Đây là thỏa hiệp cuối cùng cậu có thể làm được. Cách chương.